Sau một năm dài yêu đơn phương, cuối cùng cũng tiến thêm một bước. Lãnh Nghiên Sĩ có thể dùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.